Đông Phương Di cũng nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đứng dưới đài, cô biết tên tiểu quỷ này nói chuyện rất quá đáng, lại không nghĩ sẽ có người không chú ý tới tình huống mà đứng ra khiêu khích. Thân là phó chủ tịch hội sinh viên Đại học Yến Kinh, cô đã nhận lệnh của lãnh đạo trường toàn quyền phụ trách hội trao đổi lần này. Nếu hội trao đổi này mà xảy ra sơ suất gì, mất mặt là nhỏ, phá hủy quan hệ hai nước mới đúng là chuyện lớn. Nghĩ vậy, Đông Phương Di liền đứng lên nói với Lãnh Tâm Nhiên phía dưới đài. Bạn sinh viên này, hiện tại là lúc người khác đang phát biểu, có vấn đề gì có thể đợi đến lúc khác rồi mới nói. Nói xong, còn tỏ ý xin lỗi với thượng giá tiểu thư lang, ý bảo hắn tiếp tục. Lãnh Tâm Nhiên nở nụ cười, lúc trước cô đã thấy thái độ của Đông Phương Di đối với chuyện này rất kỳ quái. Hiện tại xem ra thái độ của cô ta trái lại rất rõ ràng, trong sự kiện này, mặt mũi quốc gia đứng ở vị trí thứ hai, quan hệ hai nước mới là thứ quan trọng nhất. Lựa chọn như vậy, có một số người sẽ cảm thấy rất bình thường, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, mặt mũi gì đó đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là làm được việc lớn. Nhưng mặt mũi quốc gia khác với mặt mũi cá nhân, nếu như ngay cả thể diện của một quốc gia mà còn không giữ được, vậy còn tư cách gì đi bàn quan hệ hảo hữu? Thì ra phó chủ tịch cho là như vậy, vậy được rồi. Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh ngồi trở lại chỗ, thượng giá tiểu thứ lang thấy Đông Phương Di nể mặt mình như vậy, quan trọng hơn đối phương lại còn lại một đại mỹ nữ, tức giận liền biến mất ngay tại chỗ. Sau đó tiếp tục bài phát biểu mênh mông tình cảm mãnh liệt của mình, trong miệng hắn, Trung Quốc giống như một quốc gia phụ thuộc vào bọn họ vậy, thực lực vô cùng yếu kém, không có chút nổi trội nào. Thậm chí ngay cả trận chiến thời cận đại giữa hai nước cũng bị hắn dùng lời lẽ méo mó để nhắc đến. Hắn xóa sạch tất cả tội ác của nước N tại Trung Hoa, trái lại còn vu oan Trung Hoa không tôn trọng lịch sử, bôi đen quốc gia bọn hắn. Từ quốc gia nói đến người, nói xong quốc gia, hắn lại nói đến người Trung Hoa. Nói gì mà người Trung Hoa đều bắt chước bọn hắn, bắt chước khoa học kỹ thuật của bọn hắn, bắt chước cách ăn mặc của bọn hắn, giống như tiểu người hầu sùng bái thần tượng vậy. Tóm lại, trong lời nói của hắn, Trung Hoa căn bản không thể so sánh được với quốc gia của bọn hắn. Lời lẽ như vậy tuyệt đối có thể xem là phản động. Nhưng hắn lại vô cùng thông minh nhạy bén, tất cả mọi chuyện, hắn đều dùng phương thức nói chuyện rất uyển chuyển. Cho nên tuy nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn, cũng không thể trực tiếp trở mặt với hắn. Kìm nén như vậy sẽ sinh ra cảm giác tức giận, khiến cho những người nghe hiểu được tiếng N cảm thấy cực kỳ bực tức. Những lãnh đạo trường học này, có một số người biểu tình có chút vặn vẹo, nắm chặt quả đấm, bộ dáng nổi giận đùng đùng. Nhưng mặc phần lớn, trên mặt đều mỉm cười, cũng không biết là thật sự không hiểu ý của những lời này hay là đang ngụy trang. Khiến cho Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn, chính là Đông Phương Di lúc nãy dùng thái độ. Góc truyện audio.com, nghiêm khắc ngăn cản cô, biểu tình của đối phương từ đầu đến cuối đều như thế, không chút thay đổi. Mẹ nó quá khi dễ người. Ngay khi Lãnh Tâm Nhiên đang đếm ngược sự nhẫn nại của những người biết tiếng N, một nam sinh ngồi cùng hàng nhịn không được nhảy dựng lên, vừa mở miệng liền lên tiếng mắng, sau đó cũng không kiêng kỵ thượng giá tiểu thứ lang trên đài chửi ầm lên. Mày là ai chứ, nước N của tụi mày tốt lắm sao? Phim nghệ thuật rất không tệ đó, chẳng lẽ bọn mày cũng coi những thứ này trở thành tinh hoa văn hóa của đất nước rồi à? Chạy vượt rào cũng rất không tệ, bóng chuyền nữ cũng không tệ, bóng rổ cũng không tệ, những thứ này đều rất không tệ nha, cư nhiên dám đến nơi này của bọn tao để hung hãn, thật đúng là da mặt dày không biết cái gì là tự rước lấy nhục. Triệu Nghị không hiểu tiếng N, nhưng ngay từ đầu đã biết những tên nước N không có ý tốt gì. Loại tình huống này rất bình thường, nước N luôn tự xưng là cường quốc châu Á, càng có địch ý với Trung Hoa, hữu hảo hai nước gì đó tuyệt đối là trợn mắt nói lời bịa đặt. Chẳng qua là hiện tại có hiệp ước quốc tế làm gông cùm xiềng xích, ai cũng không dám chọc thủng lớp giấy bóng này. Cho nên hai bên đều cố kìm nén, chỉ có thể dùng những phương thức uyển chuyển để khiêu khích. Trong chuyện này, quốc gia nào không nhịn được trước vậy thì quốc gia đó liền thua. Hiệp ước quốc tế vẫn còn đó, chỉ cần một quốc gia chủ động tuyệt đối sẽ bị các cường quốc trên thế giới chấn áp. Nam sinh kia hiển nhiên là tức giận, căn bản không để ý đến chuyện các lãnh đạo vẫn còn đang ở đây, phát tiết tất cả tức giận của mình. Bạn học bên cạnh cậu ta thật muốn ngăn cậu lại, nhưng căn bản vô dụng. Có đôi khi chính trực thật sự là một thứ vô cùng thần kỳ. Bạn sinh viên này, Đông Phương Di nhíu mi lại thật chặt, định nói gì đó vào micro. Lãnh Tâm Nhiên cười đứng lên, lại muốn nói đến vấn đề lễ phép sao? Phó chủ tịch lấy ít mất nhiều, chính là nói đến chuyện này đi. Đều đã bị người khác khi dễ đến cửa nhà, lại còn cố giữ thể diện cho đối phương, thật đúng là thánh nhân trong thánh nhân mà. Không khéo là tôi không phải người toàn vẹn được như chủ tịch Đông Phương, tôi cũng không muốn vì để lấy lòng một số người mà không để ý đến thể diện quốc gia. Nói xong, ngay khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, lập tức nói tiếng N. Nói đến chuyện Lãnh Tâm Nhiên biết tiếng N còn phải nhắc lại khoảng thời gian Diêm Môn vừa thành lập. Bởi vì nước N cũng có một số tổ chức hắc đạo, vì để ngừa vạn nhất cô đặc biệt đi một chuyến đến nước N, ở bên đó một tháng, một là vì ẩn núp, một là để học tiếng N. Tuy qua thời gian rất lâu, nhưng trí nhớ của thiên tài không tồn tại vấn đề thời gian. Cho nên lúc nói lại ngôn ngữ này, Lãnh Tâm Nhiên căn bản là nói rất lưu loát. Cô nói rất nhanh, ở đây có rất ít người nghe hiểu được lời của cô. Nhưng trên đài đã có người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một người là Thượng Giá Tiểu Thứ Lang, một người là phiên dịch viên, người nữa chính là Đông Phương Di. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện lời Lãnh Tâm Nhiên chính là đoạn phát biểu vừa rồi của Thượng Giá Tiểu Thứ Lang. Mà người kinh ngạc nhất chính là Tiểu Thứ Lang, bởi vì hắn phát hiện đối phương gần như không nói sót một chữ nào so với bài diễn thuyết vừa rồi của mình. Này, trừ bỏ mấy người nghe hiểu được tiếng N, những người khác đều bày ra vẻ mặt. Cốc truyện audio.com, mờ mịt, cách chương.